xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1538, quy tắc hôn nhân, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nguyên chủ nhà bà nội, Cố Thiển Vũ thu thập sơ một chút, sau đó tìm ra một giường chăn. Nguyên chủ nhà phi thường cũ nát, vẫn là gạch gỗ phòng. Phòng ở niên đại quá xa xưa, vì phòng ngừa hở, vừa bên cạnh góc sừng địa phương đều dùng cỏ khô đốt lấy. Mặt tường dán lên ố vàng báo chí cũ, Cố Thiển Vũ xoa xoa giường đất, sau đó chấn động rớt xuống bỗng chốc bị tấm đệm, mới đem giường chiếu tốt, chăn đều là mốc meo hương vị. Cũng may Cố Thiển Vũ cũng trải qua không ít vị diện, không có như vậy dễ hỏng. Trước kia làm nhiệm vụ không có cơm ăn thời điểm nàng đều chịu đựng. Cố Thiển Vũ đem theo Trương gia lấy ra đồ vật cất kỹ, sau đó tìm một bộ đồ ngủ đổi lại. Mặc dù bây giờ điều kiện có chút gian khổ, nhưng là nơi này so Trương gia không biết để cho người ta thư thái bao nhiêu. Tối thiểu không cần đối mặt đám kia cực phẩm. Bất quá, cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn là sẽ trở về Trương gia. Hơn nữa Trương Quốc Ninh qua không được bao lâu cũng sẽ cầu nàng trở về. Hiện tại Trương gia cũng chỉ có Cố Thiển Vũ một người tại kiếm tiền. Mặc dù Trương mụ mụ trong tay khả năng nắm chặt mấy vạn khối tiền, nhưng là lấy Trương mụ mụ vắt chảy ra nước tính cách, nàng khẳng định còn nghĩ tiếp tục nghiền ép Cố Thiển Vũ. Trương Quốc Ninh toàn gia chính là hấp huyết quỷ, vì tư lợi, quạnh quẽ vô cùng, chưa từng có đã cho nguyên chủ thân tình cùng yêu mến coi như xong, còn xem thường nguyên chủ, cảm thấy nguyên chủ có thể đến Trương gia là nguyên chủ phúc khí. Đối với này toàn gia cực phẩm, Cố Thiển Vũ là thật muốn dâng lên đầu gối. Làm Cố Thiển Vũ tương đối cao hứng chính là nguyên chủ không cùng Trương Quốc Ninh lĩnh giấy hôn thú. Hai người bọn hắn kết hôn thời điểm nguyên chủ còn chưa tới pháp định niên kỳ, nếu như lúc ấy muốn lĩnh giấy hôn thú là muốn nộp tiền phạt, cho nên bọn họ chỉ là ở nhà làm mấy bàn tiệc rượu, mời thân bằng hảo hữu náo nhiệt náo nhiệt. Nguyên kịch bản trong, bởi vì muốn cho hài tử làm xuất sinh chứng minh, Trương Quốc Ninh mới cùng nguyên chủ lĩnh giấy hôn thú. Nguyên chủ không cùng Trương Quốc Ninh lĩnh giấy hôn thú, kia Cố Thiển Vũ cũng không cần hao tâm tổn trí cùng Trương Quốc Ninh làm ly hôn thủ tục. Nàng có thể trực tiếp rời đi, bởi vì pháp luật thượng không có thừa nhận bọn họ là quan hệ vợ chồng. Hiện tại Cố Thiển Vũ duy nhất tại Trương gia nhịn xuống đi động lực, chính là muốn ép khô Trương gia tất cả vốn liếng. Vậy cũng là người Trương gia đối nguyên chủ bồi thường. Cố Thiển Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tròn vo bụng. Hiện tại nàng đã mang thai hơn 5 tháng. Ly dự tính ngày sinh còn có hơn 2 tháng. Nàng nhất định phải tại sinh trước đó đem chuyện làm thỏa đáng, sau đó rời đi Trương gia. Dày vò cả ngày, Cố Thiển Vũ cũng có chút mệt mỏi. Nàng nằm đến hố thượng nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện. Cố Thiển Vũ hiện tại là một cái phụ nữ mang thai. Mặc dù nàng mua ngân châm phòng thân, nhưng là ngân châm không bằng đấu khí bảo hiểm, cho nên nhất định phải luyện được khí kình bảo vệ mình. Mặc dù Cố Thiển Vũ ngủ rất sớm, nhưng là đan điền kim luân lại vẫn luôn tại chuyển động. Chờ Cố Thiển Vũ ngày hôm sau tỉnh lại có một loại thần thanh khí sảng cảm giác. Thay xong quần áo về sau, Cố Thiển Vũ đi sân lấy một chậu nước, rửa cái mặt sau liền đi làm. Cố Thiển Vũ cùng lão bản mượn một cái cũ laptop, sau khi trở về nàng uốn tại trên giường cấu tứ tiểu thuyết của nàng. Cố Thiển Vũ tại nguyên chủ nhà bà nội còn không có ở một tuần lễ, Trương Quốc Ninh liền tìm tới. Nhìn Trương Quốc Ninh mặt kia táo bón dạng, Cố Thiển Vũ liền biết gia hỏa này là không có tiền vào. Trương mụ mụ lại không chịu cho hắn, cho nên này người sinh viên đại học chỉ có thể hạ mình buông xuống tìm đến nàng cái này sơ trung văn bằng. Cố Thiển Vũ đoán không lầm, Trương Quốc Ninh tìm đến Cố Thiển Vũ đích thật là vì tiền. vốn dĩ Trương Quốc Ninh căn bản không có cầm Cố Thiển Vũ trốn đi làm một chuyện. Dù sao bình thường có nàng cùng không có nàng đều như thế. Liền coi như bọn họ tại một cái phòng, một ngày cũng không nói được mấy câu. Cách Trương